Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị Tàng Nhan tra tấn 3 ngày, ta cuối cùng được trả tự do rồi. Trước kia bình thường là 5 ngày, lần này không biết vì sao, thân thể Tàng Nhan trở nên yếu ớt, động một chút chảy máu mũi. Mấy lần trước thì còn đỡ, chảy một lúc thì liền ngừng. Chỉ có lần cuối cùng, lúc ta chịu không nổi, cưỡi trên người hắn giật giật và áo kịch liệt xin cơm. Máu mũi của hắn thực y như là vòi nước, điên cuồng phun không ngừng. Ta nhìn thấy chướng mắt, thuận tay giúp hắn lau một phen, sau đấy tiếp tục lay động hắn. Kết quả, hắn lại đẩy tay ta ra, chỉ ra ngoài cửa đau khổ nói rằng: "Đi ra ngoài đi." Bụng ta lập tức mở cờ, vui mừng chạy mất luôn. 2 ngày sau, mẹ ta dâng hương trở về, gọi ta đến phòng, ánh mắt lấp lánh hỏi: "Nghe nói Tàng Nhan sau khi cùng con ở chung phòng liền chảy máu mũi à?" Ta vừa cắn táo vừa gật đầu: "Đúng đấy ạ, có thể cái mũi của hắn đến tuổi chảy nước thì cũng nên." Chén trà trong tay mẹ ta rớt xuống đất kêu cạch một tiếng. Giọng mẹ ta có chút run run: Ly Nhi à, nữ hài tử không được nói lung tung." "Hay à, con biết rồi mà." Chuyện buồn cười như thế, sao mẹ xem nó như là mãnh thú đại hồng thủy thế không biết. Ước gì tìm được một người hiểu lòng ta. Mẹ lấy bình tĩnh hỏi ta: "Tàng Nhan hắn có chạm qua thân thể con không?" Ta thành thật trả lời: "Thì vừa muốn chạm liền chảy máu mũi, không chạm vào được ạ." Sắc mặt mẹ bỗng dưng trở nên tái nhợt, quả thực là hoa dung thất sắc. Nàng chụp lấy Thúy Nhi, căn dặn nàng: "Đi gọi đại thiếu gia lại đây một chuyến đi." Thế rồi đem ta đẩy ra ngoài cửa: "Con trở về phòng mình đi, không được gọi thì không được đến, biết chưa?" Ta không hiểu hết chuyện gì thì bị mẹ đuổi ra ngoài. "Mẹ con..." Sắc mặt mẹ bỗng dưng trở nên nghiêm khắc: "Đi về." "Ôi, thôi được rồi. Thực ra ta chỉ muốn nói, mẹ à, mẹ cho con thêm vài trái táo nữa." Thế mà cũng không được nói. Không biết ngày ấy, mẹ ta cùng Tàng Nhan lén lút nói cái gì. Là mấy ngày gần đây, Tàng Nhan không còn đặc biệt quan tâm đến ta. Ta vui mừng được tự do, lúc nào cũng cầu cho hắn ra phủ làm việc để có thể chuồn đi chơi. Nhưng mà cứ hết chờ đợi, hắn giống như mọc rễ trong nhà. Trong phòng ra ra vào vào đủ loại người, thần thần bí bí, không biết là âm mưu cái gì nữa. Tự dưng lại trở nên yêu nhà mình như vậy à? Đáng ghét thật. Quá buồn chán, ta chạy đi tìm Tằng nhị muội giải buồn. Kết quả nàng hình như trở thành người khác luôn. Lúc ta vào phòng nàng, đại nương may đồ đang giúp nàng đo áo. Ta thấy mặt thèm, liền tiến lên hỏi: "Nhị muội à, người muốn may quần áo mới à? May cho ta một bộ với." Tằng nhị muội không chút biểu tình liếc ta: "Gấp cái gì, sau này ngươi có cơ hội mà." Ta bĩu môi, đúng thực là keo kiệt, may thêm một bộ giống nhau cũng không được nữa. Đại nương may quần áo ở bên cạnh che miệng: "À, Tam tiểu thư, đây là sốt ruột lập gia đình." Ta kinh ngạc: "Ta không có nôn náo lập gia đình gì đâu." Tằng nhị muội suy một tiếng, đại nương tiếp tục cười thâm ý: "À, Tam tiểu thư đừng ngượng ngùng mà, nữ hài tử đều rất thích giá y mới, cô cũng cao bằng nhị tiểu thư, sẵn tiện để tiểu nhân giúp cô lấy số đo." Ta phản ứng một chút, rốt cục hiểu: "Giá y á? Tằng nhị muội, ngươi may giá y, ngươi sắp lập gia đình à?" Tằng nhị muội hừ lạnh một tiếng. Ta ngạc nhiên nhéo nàng: ai đấy, ngươi cùng ai thành thân vậy?" Tằng nhị muội lạnh nhạt liếc mắt nhìn ta, không thèm quan tâm ta. Đại nương ở bên cạnh nhiệt tình giải thích: "Dạ, là thượng thư phủ nhị công tử đấy ạ." "Liễu Hành à? Thì ra là hắn." Ta cảm khái: "Nhị muội à, chúc phúc ngươi, rốt cục là có người muốn cưới ngươi rồi." Tằng nhị muội dùng sức chừng ta: "Cái gì là rốt cục có người muốn cưới ta?" "Thì là rốt cục có người chịu tới cầu hôn đấy thôi." Tằng nhị muội nheo mắt hướng ta âm thầm cười: "Ít nhất ta đây có người đến cầu hôn. Còn Tằng Ly ngươi thì sao? Ngươi thì sao hả?" Hình như từ đó tới giờ cũng rất lâu, một người cũng không có mà. Ta cắn chặt răng: "Thì ta còn nhỏ mà." "Thôi, chúng ta bằng tuổi nhau đấy Tằng Ly." "Thì ta chỉ là không muốn gấp gáp." Tằng Nhĩ Muội lập tức: "Người á, cũng sắp được gả hết rồi." "Ta đây đang chờ tình yêu đích thực, kiểu như là nhất kiến trung tình ấy." Tằng Nhĩ Muội lên tiếng: "Hay à, thực ngại làm ngươi ghen tị, người mà ta muốn gả kia vừa vặn là đối với ta nhất kiến trung tình." Ta ngây người, Tằng Nhĩ Muội khi nào trở nên khoe khoang như vậy nhỉ? Nàng nói Liễu Hành đối với nàng nhất kiến trung tình ư? Ta hỏi nàng: "Thế ngươi gặp Liễu Hành rồi à?" Tằng Nhĩ Muội đáp: "Không có." "Ơ, thế cái gì gọi là nhất kiến trung tình?" Nhĩ Muội đáp: "Thì xem bức họa không được à?" Cuối cùng nàng biết ta, khinh thường: "Ôi, ngực lớn chậm hiểu, ngốc quá, cũng giống ca ta." Nàng nói đến một nửa đột nhiên dừng, khiến lòng ta ngứa ngáy khó chịu. Ta lay tay nàng: "Sao? Các ngươi làm sao? Các ngươi nói cái gì? Ngươi mà nói cho ta hết đi." Nàng bị ta lắc đến tóc mai tán loạn, hết chịu nổi bèn đẩy tay ta ra, không kiên nhẫn hét lên: "Ta không giống như ca ca nuông chiều ngươi đâu. Nếu ta làm chủ nhà này, ngươi đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi." Một ngụm máu tươi trào lên, bị ta cố gắng đè xuống. Ta chỉ vào Tằng Nhị Muội: "Tằng Nhị Muội à, ngươi điên rồi đấy à? Ca của ngươi hận không thể tra tấn chết ta thì có." Tằng Nhị Muội nắm ngón tay của ta bẻ một cái, đau muốn chảy nước mắt: "Hắn tra tấn ngươi á, coi như hết. Không phải ngươi tra tấn hắn, cũng là tự hắn tra tấn chính mình. Mỗi ngày nhìn bức họa chảy máu mũi, đúng là bị bệnh rồi." Ta thổi thổi ngón tay lẩm bẩm, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ đến vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Trời ạ, người mà hắn thực sự thích không phải là ta đấy chứ? Ta chạy đến chỗ Tằng Nhan, không thèm gõ cửa, liền trực tiếp vào phòng. Tằng Nhan đang ngồi trước bàn đọc sách, một tay ôm cái mũi, đang cúi đầu nhìn cái gì đấy. Nghe tiếng động liền ngẩng lên, nhìn thấy là ta, lập tức đứng lên lấy quyển sách trên giá ở phía sau hắn xuống, đặt ở trên bàn. Ta không nhịn được cười nhạo hắn: "À, biết là ngươi thích đọc sách, nhưng mà không cần đến nỗi như vậy chứ." Hắn nhìn ta: "Đồ ngốc." Ta vừa nghe vậy không vui: "Ngươi nói như thế, ta cầu cho ngươi vĩnh viễn chảy máu mũi đấy." Tằng Nhan liếc ta tỏ ra khinh thường: "Tức chết ta mất thôi." Ta tiến lên, nắm vạt áo trước của hắn lắc mạnh: "Tằng Nhan, ta hỏi ngươi, người mà Liễu Hành nhất kiến trung tình thực sự là ta có đúng không? Người mà hắn muốn cầu hôn vốn là ta có đúng không?" Tằng Nhan cúi đầu nhìn ta, từ trong bàn tay đang che cái mũi của hắn có chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra. Hắn đúng là nhiều máu thật đấy. "Hắn cầu hôn là Tằng Nhị Muội." "Ơ, nhưng mà hắn cho rằng ta mới là Tằng Nhị Muội mà." Tằng Nhan lấy từ trong áo ra chiếc khăn lau sạch máu mũi lạnh nhạt: "Ngươi là Tân Ly." "Hắn nói cái gì cơ? Tân..." Ta hỏi: "Tân Ly là gì?" Hắn nói: "Cha ruột của ngươi họ Tân." "Nhưng mà cha ruột của ta không phải đã sớm chết rồi à?" "Hắn còn sống, ta phái người đi tìm hắn rồi." Ta phải đứng chậm một chút. Chắc không được, gần đây trong phòng hắn luôn có bộ khoái thám tử linh tinh gì đấy ra vào. Thì ra hắn là đang giúp ta tìm cha. Ta lúng túng hỏi: "Đây là chuyện khi nào?" Kỳ quái, trong lòng có chút khó chịu rồi đây. Hắn đáp nhẹ nhàng: "Mới đây thôi." Ta hít một hơi hỏi hắn: "Thì ngươi tính làm sao?" Hắn liếc ta: "Thì cho ngươi nhận tổ quy tông." "Tức là đuổi ta đi à?" "Nhưng mà ta không nỡ xa rời mẹ ta." Hắn không chút nghi ngờ: "Không đâu, mẹ ngươi đã đồng ý cho ngươi nhận tổ quy tông rồi. Ta sẽ ở bên ngoài đặt mua khu nhà cho ngươi cùng cha ngươi ở, cũng gần nơi này, không có gì lưu luyến hết." Ta có chút khó chịu: "Tằng Nhan à, ta sẽ bỏ qua chuyện ngươi để Tằng Nhị Muội thay ta lấy chồng. Ta đói bụng, ta muốn đi ăn gì đó đây." Nói xong ta xoay người muốn đi. Tằng Nhan kéo ta lại: "Tân Ly, ngươi tránh được nhất thời không tránh được cả đời. Nhưng sớm muộn gì cũng phải trở về bên cạnh cha của ngươi." Ta thực sự khó chịu. Hắn quả thực rất ghét nhìn thấy ta ư? Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt Tằng Nhan, cái mũi ê ẩm hỏi hắn: "Tằng Nhan, ngươi chán ghét ta đến vậy à? Từ nhỏ đến lớn không chịu cho ta gọi ngươi là ca ca. Ta chuồn đi chơi một chút liền cố gắng bỏ đói ta. Khó khăn lắm mới có người trong sạch đến cầu thân. Ngươi không muốn gả cho ta, chỉ cho muội muội ruột của mình được gả. Thôi được rồi, ta đợi thêm thời gian nữa cũng chẳng sao. Nhưng tại sao ngươi cứ muốn đuổi ta đi thế? Tằng Nhan à, ngươi chán ghét ta đến vậy à? Tằng Nhan cúi đầu nhìn ta nhíu mày. Tân Ly. Hắn kêu tên ta một cái liền dừng lại. Sau đấy ta nhìn thấy máu mũi của hắn mãnh liệt chảy ra. Chùi chùi nước mắt, ta kỳ quái vô cùng. Tại sao bây giờ hắn cứ nhìn thấy ta là lại chảy máu mũi vậy? Tằng nhị muội xuất giá. Nghe nói là đêm động phòng hoa trúc tưng bừng náo nhiệt lắm. Tần lang hết hồn té xỉu, bị tằng nhị muội tạt chậu nước lạnh gọi dậy. Sau khi tỉnh dậy, chú rể liền phải lòng tân nương. Thúy Nhi kể với ta, nhị cô gia rất đáng yêu đấy ạ. Ta gật đầu đồng ý hỏi nàng. Vợ chồng về nhà bố mẹ vợ sau khi cưới ấy, chúng ta nên tặng cái gì mới tốt? Thúy Nhi nói, nên tặng thứ gì mà nhị cô gia thích ạ? Ta ngẫm một lúc, căn dặn Thúy Nhi, đi mua 2 bao tải hạt dưa về đây. Mấy ngày nay ta trở nên ngoan ngoãn, nghe lời nhất từ trước đến giờ. Đương nhiên là vì không muốn Tằng Nhan đuổi ta ra khỏi Tằng gia. Thế nhưng nguyện vọng của ta chưa chắc gì có thể thực hiện. Bởi vì việc hắn tìm cha ta không những không ngừng, ngược lại sau khi cho ta biết rõ sự tình, hắn càng đem chuyện đấy tiến hành phô trương hơn nữa. Hiện tại chỉ sợ tất cả mọi người trong thành đều biết ta vốn không phải là con gái ruột của Tằng gia. Ta bất quá chỉ là đứa được gửi nuôi, lập tức bị đuổi ra khỏi nhà. Lại đến cái ngày 15 tháng 8, mọi người cùng nhau ngồi trong đình ngắm trăng. Tằng Nhan đến ngồi cạnh ta, nói với ta. Tìm được cha của ngươi rồi. Ta khụt khịt cái mũi, cầm lấy bầu rượu, tự do cho mình một chén uống cạn. Sau khi hết lễ, ngươi có thể về nhà với cha của ngươi. Ta tự do cho mình thêm ly rượu lại uống cạn tiếp. Ngươi có thể thường xuyên trở về thăm nhà. Ta lại rót rượu lại uống cạn. Không cần buồn đâu, đây là chuyện tốt mà. Ta lại rót rượu rồi lại uống tiếp. Buông ly rượu, ngẩng đầu lên, ta choáng váng hoa mắt hỏi Tằng Nhan. Thế ta phải đi, ngươi hài lòng không? Trong mơ hồ, hình như ta thấy hắn nhíu mày lại. Ta lau mặt hỏi hắn. Ta phải đi, ngươi vui vẻ lắm à? Tằng Nhan, vì sao ngươi chán ghét ta đến thế chứ? Ta chỉ hơi bướng bỉnh một chút, lười một chút, thỉnh thoảng nói xấu ngươi một chút thôi. Nhưng mà ta không trộm không cướp, không có làm chuyện gì xấu. Cớ gì ngươi vẫn luôn chán ghét ta như thế à? Nhất định đuổi ta đi nữa. Thật đáng ghét. Nước trên mặt sao lau hoài không hết, thực đáng ghét mà. Tằng Nhan bỗng nhiên cầm lấy cổ tay ta. Hắn giơ tay nhẹ lau nước mắt trên mặt ta. Ngươi cảm thấy ta chán ghét ngươi sao? Kỳ lạ thật. Giọng nói của hắn hình như không lạnh lùng nữa, mà bỗng nhiên có vẻ ôn nhu. Hắn dịu dàng hỏi ta. Ngươi cảm thấy ta chán ghét ngươi? Ngươi vẫn luôn luôn cảm thấy như vậy à? Đầu ta kêu lên ong ong như rơi vào đám sương mù. Ta nhìn hắn gật đầu. Đúng, chẳng lẽ không phải ngươi vẫn luôn chán ghét ta sao? Hình như ta nghe thấy hắn thở dài, nói hai chữ, khẩu hình rất giống từ ngu ngốc. Đầu thật nặng quá, ta kiên trì không được, nhắm mắt lại. Bởi vì ta ngốc, cho nên chán ghét ta sao? Ta rốt cục bị vị cha ruột không hề có ấn tượng gì đem đi. Ngày ta bị cha ta đến đón, phải nói thực là rất thê thảm. Mẹ ta rất không muốn gặp lại cha ruột ta lần nào, vậy mà nàng rất bằng lòng để hắn mang ta đi. Thực sự kỳ quái mà, ta như thế nào cũng không hiểu, nàng vậy mà đồng ý để ta rời đi ư? Mà cái vị cha ruột của ta, ta nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc gặp mặt ta, trên mặt hắn không hề có chút gì vui mừng, chỉ là tràn ngập nơm nớp, lo sợ. Nhìn ra được, hắn cũng không có tình nguyện nhận lãnh ta. Chẳng qua là vì kinh sợ uy quyền của Tằng Nhan, Tằng đại thiếu gia, cho nên là không thể không đem ta đi. Trong lòng thực là buồn chứ. Tằng Nhan ngươi muội, vì sao cho ta ở nhờ thêm một thời gian nữa lại không được chứ? Ngươi nhịn 2 năm nữa chờ ta gả cho người khác, trước mắt không phải bình yên à? Sao lại phải đuổi ta đi? Ta cố nín khóc suốt dọc đường trở về nhà mới. Nếu không có Thúy Nhi đi cùng ta, ta quả thực cảm thấy mình thê lương đến sống không nổi nữa. Kế huynh vô cớ đuổi ta, mẹ ruột không ngăn cản, cha ruột thì không thích ta. Ta cảm thấy mình thực đúng là dư thừa. Đến nhà mới, ta nằm trên giường, nhất thời không nhịn được oa oa khóc lớn. Thúy Nhi ngồi bên cạnh giúp ta đưa khăn lau nước mắt, an ủi nói rằng: "Tiểu thư à, ngươi đừng khóc nữa mà, thiếu gia đây đều là vì tốt cho người mà." Ta liên tục lắc đầu, không thèm để ý tới nàng nữa. Còn vì Tằng Nhan nói tốt, thực đúng là buồn cười quá. Thúy Nhi thở dài, bất đắc dĩ tiếp tục: "Ai à, tiểu thư, tại sao cô lại thiếu đầu óc thế? Cô nói xem, nếu có người nào được nhận làm con thừa tự mà giống như tiểu thư, vô pháp vô thiên như vậy không? Nếu nói là lão gia thương cô có thể là thật. Nhưng mà mỗi ngày cô đều gây rối, cho dù lão gia có thương cô bao nhiêu đi nữa cũng không chịu nổi mà. Cô ngẫm lại từ nhỏ cô gây biết bao nhiêu chuyện. Nếu không có người thay cô gánh cô để tiêu diêu tự tại, vô ưu vô lực ngốc nghếch, cô sống đến tận bây giờ à?" Ta lau mặt, từ trên giường ngồi dậy. "Sao, có người gánh thay ta à?" Thúy Nhi trừng mắt, "Thì đúng thế mà, nếu không nhờ đại thiếu gia, cô không biết bị đánh bao nhiêu lần rồi chứ." Tất cả mọi người đều biết lý do tại sao mà, chỉ có mình cô có mắt mọc trên mặt người khác, cho nên cái gì cũng không thấy được thôi. "Cái gì? Ta làm sao cái gì cũng không biết chứ?" Thúy Nhi tức giận. "Cô thì biết cái gì chứ, cô có biết đại thiếu gia đối với cô có bao nhiêu tốt không? Cô có biết hắn chiều chuộng cô thế nào không? Cô có biết nhị tiểu thư có bao nhiêu hâm mộ ghen tị cô không?" Ta ngẩn người kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn yêu thương ta đến vậy à? Nhưng mà nếu hắn quan tâm ta như thế, sao đuổi ta đi? Ta rất nhanh điều chỉnh tâm trạng tốt trở lại. Thúy Nhi nhìn ta khinh bỉ. "Ôi à, đúng là không biết lo lắng gì cả." Cha ruột của ta từ đầu đến cuối vẫn kỳ lạ. Ta muốn cùng hắn nối lại quan hệ cha con, hắn trốn tránh ta như là nhìn thấy quỷ vậy. Bất quá sáng nay hắn đột nhiên chủ động tìm ta. Vừa ăn xong điểm tâm, hắn run run cầm cập chạy đến nói với ta: Có người đến cầu hôn." "Ơ, là ai vậy ạ?" Thủ phủ Tằng gia đại thiếu gia." Chén trà trong tay ta xoảng một tiếng rơi xuống đất. Tằng Nhan mang đến nhiều thứ, trong nhà cơ hồ không còn chỗ chứa. Có điều ta vẫn còn giận hắn, cho nên ngồi đưa lưng về phía hắn, không nhìn, không thèm để ý đến hắn. Hắn ho một tiếng. "Tằng Ly à?" "Không dám, ta kham không nổi, gọi ta là Tân Ly đi." Hắn rầu rĩ. "Tân Ly. Sao, có việc gì nói đi." Hắn bước đến ngồi xuống trước mặt ta. Ta quay sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy hắn. Hắn giữ lấy bả vai ta, cường ngạnh xoay mặt ta đối diện với hắn. Ta nhịn không được cả người run lên. Hắn gọi ta là Ly Nhi. Hắn cúi đầu nhìn vào mắt ta hỏi: "Ly Nhi, con tức giận sao?" Ta hung dữ trừng mắt nhìn hắn. "Thì vì sao lại vô cớ đuổi ta đi?" Rốt cục hỏi ra được nghi vấn trong lòng rồi. Hắn nhíu mày tỏ vẻ thực đau đầu. "Ngốc muốn chết." "Hắn lại còn mắng ta ngốc à?" "Ly Nhi, ngươi thực sự rất ngốc đấy." "Lại dám lặp lại lần nữa, lý nào lại như vậy?" Ta chắp tay vừa muốn đẩy hắn, bỗng nhiên bị hắn ôm vào trong lòng. "Ơ, sao lại ôm ta?" "Sao lại ôm nhỉ? Đây là có chuyện gì chứ?" Ta muốn giãy giụa thoát khỏi cái ôm của hắn. Hắn một tay ép ta không cho động đậy, một tay giống như là dùng để bịt cái mũi. Giọng nói hắn nghe ồm ồm. "Ta không để ngươi đi thì làm sao có thể cưới ngươi được? Ta muốn Tằng gia đại thiếu gia cưới em gái của chính mình sao? Người muốn cho người trong thiên hạ nhìn vào cười nhạo chúng ta, trái luân thường đạo lý à?" Ta không khỏi ngây người. Qua thực lâu, rốt cuộc hiểu được chuyện gì rồi. Thì ra thằng nhãi này hắn thích ta. Chắc không được chưa từng có người đến cầu hôn ta. Chắc không được khó khăn lắm mới có một liễu hành, lại bị hắn dùng Tằng nhị muội chắn rớt. Chắc không được hắn luôn đối với ta chảy máu mũi. Nhưng mà cũng đâu có đúng. Ta kiên quyết rời khỏi vòng tay hắn, chỉ vào mặt hắn nghiêm túc hỏi: "Vậy đây là tìm thấy cha ta, nếu tìm không được thì sao? Để tránh không bị người trong thiên hạ chê cười ca ca với muội muội, có phải ngươi không bao giờ cưới ta?" Tằng Nhan phỉ cười. "Hắn dám cười ư?" Ta tức giận tránh khỏi hắn. "Ngươi cười cái gì chứ?" Hắn ôm cái mũi. "Cười ngươi ngốc." Ta vọt tới trước mặt hắn, ngẩng đầu uy hiếp: "Ngươi mà dám nói ta ngốc lần nữa, ta khiến ngươi chảy máu mũi mà chết đấy." Ta vừa nói vừa hất ngực lên. Tảng Nhan dùng luôn cái tay còn lại bịt chặt mũi. Sau đấy ta nhìn thấy có máu từ khe hở ngón tay hắn chảy ra. Hắn không dám mở mắt, hừ lạnh. Ngươi cho là người nọ thực sự là cha ruột của ngươi? Ta ngạc nhiên giữ chặt mặt hắn, bước hắn nhìn ta. Ta tới sát mặt hắn. Ngươi nói cái gì? Máu ở giữa ngón tay hắn càng chảy nhiều, mặt cùng lỗ tai trở nên đỏ bừng. Hắn buông một tay, cầm lấy cằm của ta. Ta nói, ngươi có thể gả cho ta, ngu ngốc. Thì ra, đó không phải là cha ruột của ta, là vì hắn muốn cưới ta ư? Không biết là đêm động phòng hoa chúc của người khác thế nào, chứ ta cùng Tằng Nhan chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung là thảm thiết. Bởi vì hắn cũng đổ máu, mà ta cũng đổ máu. Không biết là người khác sau ngày thành thân thì thế nào, ta cùng Tằng Nhan y như ngày xưa, gả bay chó sủa. Ta vẫn như cũ thích chuồn ra ngoài đi chơi, hắn như cũ trừng phạt ta. Bất quá, hắn thay đổi cách thức sửa chữa ta, không bỏ đói bắt ta nhịn thèm nữa, mà là... Mấy tháng sau, ta không bao giờ chạy ra ngoài đi chơi nữa, bởi vì dưới sự sửa chữa của hắn, trong bụng ta có thêm một tiểu bảo bảo. Và các bạn thân mến, chuyện Tiểu Thư Thiếu Gia Không Ở Nhà đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net